truyền nhân của thần y tái thế. Chương 539, anh ta là chủ tịch. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, vừa nói khỏi mồm, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường ô. Tất cả mọi người không ai là không kinh ngạc. Hoàng Kiến Đình này lại chính là chị là của Hứa Thanh Máy, hai người bọn họ có quen biết. Lại còn có quan hệ ruột thịt, nhưng tất cả mọi người đều chẳng hiểu mô tê gì cả. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, mà cho dù có quan hệ ruột thịt thì Hứa Thanh Mây không có tư cách gì đứng đây mà tra hỏi Hoàng Kiến Đình. Sắc mặt Hứa Thanh Mây lạnh như băng nói, cậu không biết, vừa nãy Vương Lỗi đã nói rất rõ rồi. 450 17.500 tỷ, cậu cuốn trước 300 năm 35.000 tỷ tiền hoa hồng, còn 100 17.500 tỷ nữa, anh ta cho cậu thêm 30 17.500 tỷ nữa, của anh ta là 30 17.500 tỷ, cuối cùng thì dự án chỉ tốn có 30 17.500 tỷ. Bây giờ cậu nói với tôi là cậu không biết. Hoàng Kiến Đinh tức giận nhìn Hứa Thanh Mây. Bây giờ cậu ta bị chọc tức hoàn toàn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, cái đồng đội ngu như heo. Chuyện như này mà cũng có thể nói ra khỏi mồm được hả? Vương Lỗi, anh nói rõ ràng cho tôi. Rốt cuộc thì chuyện này là thế nào? Hứa Thanh Tuyết tức giận. Hơn nữa còn im lặng nháy mắt ra hiệu cho Vương Lỗi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, lúc này Vương Lỗi sợ sắp thè ra quần, anh ta vội vàng nói, tôi đang nói là một dự án với một người khác, không phải cùng lên, các cô, Tổng Giám Đốc Đình, chuyện này không liên quan đến ông. Hứa Thanh Tuyết tiếp lời nói ngay, chị nghe em nói, đây chỉ là hiểu lầm, Vương Lỗi nói đến không phải chúng ta, chấm, nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Sắc mặt Hứa Thanh Mây lạnh lùng. Ha, có phải các cô cậu hay không thì tự trong lòng các cô cậu biết rõ. Tôi đang không hiểu tại sao tiền vốn bên công ty xây dựng bỗng nhiên bị chi tiêu hết nhanh như vậy. Rốt cuộc thì giờ đã biết rồi. Lâm Mạc Huy, anh là chủ tịch công ty xây dựng. Anh nói xem chuyện này giải quyết như thế nào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, tất cả mọi người có mặt ở đó đều náo loạn. Tất cả đều bị xoay đến mơ màng. Tất cả đều mở to mắt nhìn Lâm Mạc Huy. Không ai có thể ngờ được, người con rể này lại chính là chủ tịch công ty xây dựng. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? Nói vậy thì Hoàng Kiến Đình, chẳng phải ông ta đang làm việc cho anh sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Hoàng Kiến Đình tham ô tiền. Chẳng phải tiền đây là của Lâm Mạc Huy sao? Vương Lỗi trợn to hai mắt. Cô đang nói vớ vẩn gì vậy? Cô nói chuyện hoang đường chứ gì? Cái gì mà chủ tịch chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Hứa Thanh Mây nhìn Hứa Thanh Tuyết. Cô nói đỡ cho nó. Hứa Thanh Mây cực kỳ phẫn nộ, nhưng vẫn nín nhịn căn răng mà nói. Cổ phần của công ty xây dựng, phần lớn là thuộc danh nghĩa của Lâm Mạc Huy. Bây giờ anh ta là chủ tịch công ty xây dựng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, vừa nói xong, tất cả mọi người lại được kinh hãi lần nữa. Bọn họ trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Lâm Mạc Huy. Ai cũng không tưởng tượng nổi. Người vừa mới đó bị chê là một thằng oát con vô tích sự mà không ngờ có thân phận lớn như vậy. Chủ tịch công ty xây dựng, mà một dự án xây một khu biệt thự mà có giá trên 35.000 tỷ, thế đây chẳng khác gì đang nói giá trị con người Lâm Mạc. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Huy sở hữu bao nhiêu tỷ? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bây giờ bọn họ cũng biết tại đây ai mới là người sở hữu nhiều tiền nhất, giàu nhất. Sắc mặt Chu Hoàng Lâm thay đổi lớn. Ban đầu anh ta không coi Lâm Mạc Huy ra gì, còn dám nói Lâm Mạc Huy chính là một thằng oát con vô tích sự. Anh ta có thể đơn giản giết Lâm Mạc Huy chỉ trong nháy mắt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, hiện tại, bằng nhiên anh ta nhận ra. Lâm Mạc Huy giỏi hơn anh ta nghĩ nhiều. Chuyện này làm anh ta rơi vào cảm giác tuyệt vọng. Một người như vậy muốn cùng anh ta cướp Hứa Thanh Mây. Anh ta có thể làm được cái gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, sắc mặt Vương Lỗi trắng bệch. Thân thể hơi run, nghĩ lại vừa rồi khoe khoang khoác lác trước mặt Lâm Mạc Huy, phơi bày tất cả mọi chuyện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, lần này nếu Lâm Mạc Huy điều tra tới cùng thì hai người bọn họ xác định là chết chắc. Lúc này bỗng nhiên Hứa Thanh Tuyết nổi giận. Tay run run chỉ Hứa Thanh Mây nói. Hứa Thanh Mây, chị đừng nói những lời lảm nhảm vô căn cứ này với em. Tuy rằng Lâm Mạc Huy là chủ tịch công ty nhưng số cổ phần này đều là do bố anh ấy chuyển nhượng lại cho anh ấy. Nói đi nói lại thì số cổ phần này, trước sau là của nhà họ, Hứa chúng ta, công ty xây dựng, cũng là của nhà họ Hứa hết, anh ta chỉ là thay ba mình trông công ty xây dựng mà thôi. Còn chưa có đủ tư cách lên mặt hô to gọi nhỏ với chúng ta. Chấm, chuyện của công ty cũng chưa đến lượt anh ta phán xét. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, mọi người đều rất sững sờ. Chuyện này là thế nào? Công ty xây dựng không phải của một mình Lâm Mạc Huy. Trước sau vẫn là của nhà họ Hứa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. Nét, cách chương.